Chương 1549, Thiên Ý Bút. Chương 1549, gần xô hắn cần ta làm những gì? Thần Đi Hỉ A mừng rỡ hỏi, khoảng cách gần như thế, siêu não cũng không có mở ra chân thực lĩnh vực không cách nào che đậy của nàng đại mệnh vận thần thuật, vì vậy nàng tin tưởng siêu não cũng không phải hỏa thần đại đạo an bài tới, nếu như gần xô có thể sống lại đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là món tuyệt hảo sự tình. Chủ thể cần nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Thông linh thần thi niệm nắm giữ chính là nhân quả. Siêu nào nói ra một cái để thần đi hi ạ sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi tên. Cho hay là không cho, thần đi hi ạ trong lòng dị thường quân quyết. Vật này, căn cứ kế hoạch là muốn các lộ ủy chữa gần sổ đột phá siêu thoát bất hủ thời điểm cho hắn thêm. Trước đó nàng muốn cho gần sổ triệt để mê thất ở của nàng mị hoặc bên trong. Nếu như hiện tại liền cho biến số cũng quá nhiều. Thế nhưng nếu như không để cho, vạn nhất nguyên tiêu thật đã chết rồi làm sao bây giờ? Thông linh thần thi niệm tuy có thể chết bên trong sống lại không được giả, thế nhưng cái tỷ lệ này không phải 100%. Đa nguyên vũ trụ vô số năm qua thông linh thần thi niệm không phải là không có ra khỏi vài cái, thế nhưng ngoại trừ một cái sống lại thành công còn giữ lại không trả đều là triệt để chết rồi. Đồ đạc có thể cho ngươi. Trầm tư khoảng khắc, thần đi hi ả ngẩng đầu nói rằng, nàng hết chỗ chê là, bất hủ pháp tắc đại thụ thực sự quá trọng yếu, nàng căn bản không yên tâm giao cho một cái siêu não, một phần vạn đây thật là hỏa thần đại đạo bày ra một cái bẫy dập vậy tổn thất quá thảm nặng, vì vậy nàng sẽ âm thầm theo dõi xem rõ ngọn ngành. Thần đi hì ạ biến mất, siêu não ở nguyên địa mặc đợi. Chốc lát sau, thần đi hì ạ xuất hiện lần nữa, không thôi giang tay ra tốc biến một cây toàn thân hồng sắc lóe lôi quang bút lông. Siêu não mặt không thay đổi nhận lấy, trong mắt xuyên suốt ra lưỡng đạo chân lý thanh quang. Đồ đạc là thật, căn này bút lông chính là nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ, cán bút bản thân sử dụng một loại lôi thuộc tính siêu thoát bất hủ thần vật chế tạo, trong đó còn dung hợp vận mệnh bất hủ thần tài khắc xuống tầng tầng trận pháp, bất hủ pháp tắc đại thụ chủ thể liền bị phong ấn ở cán bút bên trong. Bút lông nói bút, chính là bất hủ pháp tắc đại thụ thần kinh internet sợi tơ hợp thành. Thảo nào thần đi hỉ ạ sẽ không nỡ. Thứ này bàn về uy lực sợ rằng không thua với nhất kiện nguyên sơ thần khí. Đại luyện bảo thần thuật luyện hóa, giả thuyết chân linh đóng dấu lên mặt. Quả nhiên phân tích không sai, thật đúng là nhất kiện nhân quả pháp tắc nguyên sơ thần khí, bị thần đi hỉ a mệnh danh là Thiên Ý Bút, ý là dưới ngòi bút viết đều vì thiên ý, miễn là tu vi đầy đủ vô luận viết hạ nhiệm chuyện gì vậy, trên lý thuyết dưới ngòi bút viết ở nhân quả pháp tắc hạ đều có thể trở thành thực hiện. Nói thí dụ như viết xuống gần sổ sống lại, loại này sự tình đều có thể thực hiện. Thế nhưng có một điều kiện tiên quyết, phải là siêu thoát nguyên sơ thần linh tồn tại mới có phần này tu vi. Đổi thành thần đi hỉ ạ tự mình sử dụng, có thể trực tiếp sống lại một cái chết không phải quá hoàn toàn bất hủ, nếu như là bất hủ trở xuống thậm chí có thể đại lượng sống lại, còn lại vô luận là viết xuống cần tài nguyên vẫn là giết địch, miễn là đối tượng là nguyên sơ thần linh trở xuống cơ bản đều có thể thực hiện. Nếu như dùng căn này thiên ý bút phối hợp vận mệnh đồ lục, ngay cả là phổ thông bất hủ cũng có thể phát huy nửa siêu thoát sức mạnh bất hủ. Chủ mẫu ân đức, ta sẽ như thực chất báo cho biết chủ thể. Siêu não lạnh lùng nói. Mở ra thời không chi môn, đã truyền tống hướng sinh mệnh nguyên giới. Phong tỏa sinh mệnh nguyên giới không phải chuyện dễ dàng, hỏa thần đại đạo bây giờ bị thần đí hì ạ bức luống cuống tay chân, lại muốn tìm ngôi sao trộm vương thành. Lại muốn âm thầm bố trí giúp đỡ hỏa thần tàn niệm thoát khốn, loại này tình huống bên dưới căn bản không phân được tâm tư tiếp tục phong tỏa sinh mệnh nguyên giới. Không có phong tỏa, tự nhiên không làm khó được thời không chi môn. Sinh mệnh nguyên giới, gần sổ từ thời không chi môn bên trong đi ra hướng sinh mệnh nguyên giới hạch tâm chạy đi. Chốc lát sau, thần đi hỉ ạ theo vận mệnh thần lôi tốc biến. Cái này nhìn một cái thần đi hỉ ạ cũng lại càng hoảng sợ. Sinh mệnh nguyên giới hết thảy thực vật đều sống lại, những thực vật này số lượng vô cùng vô tận, thần nghiệt binh đoàn sắc thực vô số, thế nhưng nơi đây sống lại thực vật sinh mệnh cũng không kém chút nào. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, sinh mệnh nguyên giới mới là hỏa thần đại đạo cuối cùng đường lui. Mấy ngày sau, thần đi hỉ ạ theo sát siêu não tiếp cận màn sáng. Tận mắt thấy, màn sáng này quả nhiên cho nàng một loại dường như khắc tinh uy hiếp cảm giác, nhất là phía trên huyễn ảnh. Thậm chí để cho nàng thiếu chút nữa nhịn không được triệu hoán tại phía xa khởi nguyên đại lục vận mệnh thiên môn, thế nhưng lý trí cuối cùng vượt trên cảm tính để cho nàng cố nín lại. Nhìn nữa gần sổ, lúc này đã tiếp cận màn sáng. Đại phân thân thần thuật, mấy ngàn phân thân nối đuôi nhau ra, đi qua đại biến hóa thần thuật cùng đại linh hồn thần thuật, cải biến thân thể thay đổi dòng máu linh hồn khí tức, sau đó từng cái phân thân trong tay đều nhiều hơn ra một tòa lớn chừng bàn tay cửa đá. Những thứ này cửa đá không đặc biệt, chính là cánh cửa khởi nguyên, chỉ bất quá phẩm chất cũng chỉ là nửa bước bất hủ. Tuy là phẩm cấp thấp một chút, thế nhưng thần Đi Hi ạ có thể nhất định là đồng nguyên. Một người trong đó phân thân, hung hãn giải trừ chân thực lĩnh vực. Trong chấp nhóm này, nửa bước bất hủ đẳng cấp sơn trại cánh cửa khởi nguyên giống như một hải đăng, trong nháy mắt hấp dẫn màn sáng bên trong hết thể huyễn ảnh chú ý lực, những thứ này huyễn ảnh dường như thủy triều cách khai quan màn, từ gần sổ phân thân đảo qua một cái người chết đèn tắt mang theo cánh cửa khởi nguyên trở lại màn sáng. Chốc lát sau, người thứ hai phân thân mở ra chân thực lĩnh vực, sau đó là người thứ ba người thứ tư. Dần dần, thần Đi Hi ạ biết siêu não mục đích. Gần sổ vẫn lạc, bởi vì thông linh thần thi niệm thiên phú, quanh thân nhân quả quấn quanh ở giết chết hắn những thứ này huyễn ảnh bên trên, nếu như chỉ là một huyễn ảnh sát gần sổ, chỉ sợ hắn sớm đã sống lại, thế nhưng xấu chính là ở chỗ giết hắn là màn sáng bên trong tỷ tỷ triệu huyễn ảnh. Thông linh thần thi đọc vô cùng nhân quả, bị những thứ này huyễn ảnh cho sinh sôi pha loãng. Loại này tình huống bên dưới, siêu não cần mạnh mẽ hóa nguyên tiêu vẫn lạc tản mở nhân quả, thiên ý bút phong ấn nhân quả pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Bên trong có vô cùng nhân quả có thể điều động, siêu não dùng phân thân cùng giả thần hồn, thành công lừa gạt những thứ này huyễn ảnh. Huyễn ảnh giết chết phân thân đồng thời, mang về còn có phân thân trong cơ thể bị quán trú nhân quả chi lực. Lúc đạt tới một cái giá lên tối cao, gần sổ sẽ ở nơi này màn sáng bên trong huyễn ảnh bên trong cho nở dê sinh. Theo thời gian trôi qua, màn sáng bên trong huyễn ảnh phản ứng bắt đầu trở nên chậm, bắt trước cánh cửa khởi nguyên vẫn như cũ có thể kích thích đến bọn họ. Thế nhưng bọn họ từ màn sáng đập ra sẽ toái nguyên tiêu phân thân quá trình nhưng dần dần trở nên chậm, thậm chí một ít huyễn ảnh diện mục bắt đầu dữ tợn. Đến cuối cùng, những thứ này huyễn ảnh đối với sẽ toái nguyên tiêu phân thân thậm chí biểu thị chống cự. Thế nhưng đối với cánh cửa khởi nguyên khát vọng khắc ở bản năng chỗ sâu nhất, đối với cướp đi cánh cửa khởi nguyên tồn tại nhất định giết chết cái bản năng này hoàn toàn thao túng những thứ này huyễn ảnh. Từ vừa mới bắt đầu sung sướng xé toái nguyên tiêu phân thân dần dần diễn biến thành cưỡng bách thống khổ thôn phệ. Đến bước này, siêu não rốt cuộc thu hồi thiên ý bút. Căn này thiên ý bút uy năng vô hạn, thế nhưng nhờ vào đó từ vũ trụ hư không rút ra nhân quả bổn nguyên có thể không phải một điểm đại giới cũng không có, phối hợp sơn trại cánh cửa khởi nguyên chế tạo, ngắn ngủi này mấy giờ hầu như đã tướng tinh trộm vương thành vơ vét tài nguyên tổn hao hết sạch. Phải biết rằng đây chính là song tử thiên tôn mấy ngàn cái đại vũ trụ luân hồi tích lũy. Cũng nữa cảm giác không đến mới cánh cửa khởi nguyên, màn sáng bên trong huyễn ảnh dĩ nhiên tựa hồ đang màn sáng thế giới mơ hồ hoan hô. Mà siêu não giờ này khắc này, đại linh hồn thần thuật tạo thành giả tạo thần hồn, bao vây cái này tạo hóa ma lô phá không và chạm hướng màn sáng, song phương lẫn nhau tiếp xúc trong nháy mắt tạo hóa ma lô chia 5 x 7 nổ tung. Vô số không phải diệt thần hỏa hỏa nguyên tố dung nhập tạo hóa ma trùng thần kinh Internet phô thiên cái địa triển khai.